Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 576, chương 576, là hy là hơi thở. Chớ nói tiểu ngải kinh sợ không thôi, trong sảnh mấy trăm, fan hâm mộ, tất cả đều không dám tin. Đầu năm nay còn có người dám công nhiên xông Tinh Nguyệt Tông trụ sở. Đây cũng không phải là mười mấy năm trước Tinh Nguyệt Tông suy yếu nhất thời điểm, mà là từ chỗ không có cường thịnh ngày, nội bộ tài nguyên phong phú, có tư chất người nghiêng tài nguyên anh dũng tiến cảnh. Cái này một hai năm lần lượt có người đột phá nhập đạo, cường thịnh vô cùng, ngoại bộ chính ma triều chính đều cấu kết, lợi ích giăng khắp nơi gút mắc bề bộn. Lúc này Tinh Nguyệt Tông liền xem như ngoại môn đệ tử đi ra ngoài, người khác đều muốn thận trọng đối đãi để tránh phát sinh ngoại giao sự kiện. Huống chi kinh sư ký giả chạm dạng này cùng lục phiến môn một thể chính trị yếu địa, lại có thể có người dám xông vào. Trong lúc nhất thời mọi người thậm chí quên có mới xây thành phòng ti như thế cái đồ chơi. Mỗi người đều đang nghĩ là cái nào đỉnh cấp tông môn tới. Kết quả nhìn một cái, người tới trang phục đủ loại, thấy thế nào đều không giống một cái mạnh hữu lực thống nhất tổ chức a. Mắt thấy một đám đủ loại hào hán tràn vào trong môn, dẫn đầu đại hán cười ha ha nói: "Tinh Nguyệt Tông nha, tại hạ ngày xưa là ngay cả ngẩng đầu nhìn một chút cũng không dám. Đáng tiếc hôm nay lão tử thân là thành phòng ti phó thống lĩnh, phụng hoàng mệnh tìm kiếm diệt tình đạo thí quân nghịch tặc. Trung quân báo quốc cũng mặc kệ chỗ nào đầm rồng hang hồ." Mọi người hai mặt nhìn nhau, lúc này mới nhớ tới hiện tại có thành phòng ti. Cái này lần thứ nhất xuất thủ chính là nhằm vào Tinh Nguyệt Tông mà đến. Tiểu ngải liếc mắt đại hán lệnh bài trong tay, suy, cười một tiếng. Móc ra một khối ngân bài. Bản cô nương chính là lục phiến môn ngân bài bộ đầu, kinh sư nhật báo phó tổng biên, nơi đây là lục phiến môn sách báo ti ký giả trạm. Người cái ngay cả chế phục đều không có phôi thô nha môn dám can đảm đến lục phiến môn dưới chân. Diễu võ dương oai, cũng không tránh khỏi quá nóng lòng điểm a. Đám fan hâm mộ một trận cười vang, đều là hỗn kinh sư mặt đất, luôn luôn có người biết nhau. Liền có người cười nói: "Nha, Vương thiếu môn chủ, các ngươi dây sắt cửa nhưng chướng uy phong, quần áo còn không có đổi a, liền bắt đầu đóng vai quan sai rồi. Ngân bài bộ đầu ở trước mặt, người tốt xấu cũng muốn cúc cái cung tiếng la thượng quan đúng không?" Vương thiếu môn chủ mặt mo kìm nén đến đỏ bừng, nghiến lợi nói: "Lão tử hôm nay phụng chính là hoàng mệnh, lục soát chính là thí quân nghịch tặc, ngài tổng biên không phải là muốn tự nhận cùng nghịch tặc một nhóm?" Tiểu ngải bĩu môi, thật sự là vừa ăn cướp vừa la làng. Vương thiếu môn chủ mới mặc kệ cái gì vừa ăn cướp vừa la làng. Đâu, nhìn tiểu ngải hình như có lùi bước chi ý, lập tức vung tay lên: "Tìm kiếm cho ta." Một đám đại hán cùng nhau tiến lên, vừa bước vào trong sảnh, nguyên bản nhìn như chỉ ở xem trò vui đám fan hâm mộ bỗng nhiên liền nổ một bầy chó chân đến xông các gia gia fan hâm mộ hội trường. Đương gia gia là bùn nặn, người không phải liền là đông nhai mổ heo trịnh đồ tể. Ôi không sai a, thế mà cũng là oanh hồn cảnh. Thất kính thất kính, lão tử nhận ra ngươi. Ngươi không phải liền là mấy năm trước bị hạ hầu tổng bộ tự tay nắm chặt đi vào tiểu thâu xuất ngục hơi lắc người giả vờ giả vịt làm thành phòng ti. Thế nào không lên trời đâu ngươi? Trương lão lục, thiếu lão tử 10 lượng bạc lúc nào trả? Một đám hán tử bị hung bạo đám fan hâm mộ một đường trào phúng một đường truy đánh, chật vật trở ra, tươi sống bị đánh ra ngoài cửa. Ba, một tiếng, quạt hương bồ bàn tay thô quất vào vương thiếu môn chủ trên mặt, rút đến hắn giữa không trung như con quay quay người ba vòng mới đứng vững. Mắt nổi đom đóm xem xét, cả người cao 8 thước vòng eo 8 thước béo đại thiếu nữ chống nạnh đứng ở trước mặt hắn. chỉ tay mắng to, cô nãi nãi chính là tân vương quận chúa, cũng là thí quân nghịch tặc rồi. Đến lục phiến môn sách báo ti thự lục soát nghịch tặc. Hoàng đế ca ca sao lại hạ loại này hoang đường mệnh lệnh? Nhất định là các ngươi choàng ra hổ liền muốn thịt cá bách tính. Nhìn cô nãi nãi đánh không chết ngươi. Bàn tay thô lại quạt tới. Vương thiếu môn chủ chật vật chống đỡ. Quận chúa, thật, thật hiểu lầm, nói còn chưa dứt lời. Bên cạnh kêu loạn kiều tích tích các loại thanh âm che mất màng nhĩ của hắn. Bản cô nương ra ra là đương triều ngự sử lệnh. Ta cũng là nghịch tặc một đảng. Ta muốn để ra ra vạch tội các ngươi. Bản công tử chính là lại bộ triệu thiên quan cháu ruột. Nhất định phải để ra thúc tham gia các ngươi một bản. Bản cô nương thế hệ danh môn. Tiên tổ từng theo thái tổ chinh chiến thiên hạ công huân từng đống. Thế tập võng thế vệ quốc công. Ta cũng là nghịch tặc. Ta muốn để ca ca ta đánh chết các ngươi. Một đám ngay cả gia hồ cũng còn không có khoác triệt để. Thành vệ nào dám cùng đám này vô pháp vô thiên công tử tiểu thư đối đầu. Lúc đầu thật muốn đánh có lẽ còn có thể chống đỡ một hai. Tại nhóm người này lộ thân phận về sau trực tiếp toàn ỉu xìu. Ngay cả cái chống đỡ cũng không dám. Chỉ còn lại có chạy trối chết. Đáng thương thành phòng ti ở đời này kiện thứ nhất nhiệm vụ. Ngay tại một đám hoàng thân quốc thích huân quý quan lớn tử đệ vây đánh bên trong bị đánh đến hoa. Rơi nước chảy, chật vật trốn ra mấy con phố. Đằng sau còn đuổi theo vô số lòng đầy căm phẫn đám fan hâm mộ. Cùng đuổi tựa như thỏ một đường thẳng đuổi ra kinh sư cửa thành. Thủ cửa thành thành phòng ti đồng liêu trơ mắt nhìn. Ngay cả cản cũng không dám cản một chút. Tiểu ngài cười híp mắt tại dẫn đầu vương thiếu môn chủ trên vạt áo đâm phong thư. Nhà ta tổng quản gây nên bệ hạ PM. Thỉnh cầu chuyển đạt. Mặt đều bị đánh thành đầu heo vương thiếu môn chủ nơi nào còn dám nói nhiều. Lộn nhào chạy, một lát sau, cơ vô ưu sắc mặt tái xanh mắng nhìn xem tiết mục lưu tin. Bệ hạ đừng như vậy, tinh nguyệt tông kinh sư phân đà từ trước đến nay đều là bầy nát phân đà. Ngay cả cái nhập đạo người đều không có, hiện tại càng là chỉ làm báo chí biên tập và văn nghệ công việc. Đường đường đế vương khi dễ các nàng có ý tốt sao? Đã giữa người và người ngay cả cái cơ sở tín nhiệm đều không có. Đưa qua hai ngày sẽ có ta tinh nguyệt tông vũ lực bên cạnh nhân viên tiến vào chiếm giữ. Chỉ là vì bảo hộ tiểu cô nương không nhận đế vương sở lấn. Cái này nghĩ đến thật là khiến người ta lắc đầu không thôi. Mặt khác ta cũng biết bệ hạ đến cùng. Muốn tìm cái gì? Nhưng này đồ chơi đã không tại kinh sư phân đà. Cụ thể ở đâu không nói cho ngươi. Dù sao không cần thiết hướng về phía chúng tiểu cô nương động đầu óc. Thật không có ý nghĩa. Thiết nghĩ thân cư ngôi cửu ngũ người. Vai chọn xã tắc, gánh nặng đường xa. Chính là sinh dân mưu phúc chỉ. Vì vạn thế mở thái bình. Trung trí chi sĩ để ở trong mắt. Tự nhiên toàn tâm ủng hộ. Không gì không phá, tiên đế hùng tài mưu lược ứng biến, thế gian ít có, nhưng đại sự đến nay, công tội khó bình, triều chính tranh luận lâu ngày, thụy số không giải quyết được, tiết mục nhớ tới tiên đế đủ loại, chưa chắc không hồi ức thở dài, bệ hạ há không đam chiêu. Mục từng nghe, bên ngoài bên trong suy tư nói nghĩ, niệm cuối cùng như bắt đầu nói nghĩ. Tích thổ kiêm nước nói nghĩ, hối tiếc lỗi lầm cũ nói nghĩ, thiết nghĩ tiên đế chi thủy, nghĩ chữ thế nhưng, mà kính đức quang minh nói hy, mưu lo không thành nói hơi thở, bệ hạ chân năm về sau, không biết là hy là hơi thở. Này quỷ dị đầu bút lông từ tiếng thông tục nhanh quay ngược trở lại thành khoe chữ. Nhưng cơ vô ưu lại chăm chú nhìn cuối cùng rơi túi sách. Ánh mắt thật lâu chưa từng dịch chuyển khỏi, bên cạnh nội vệ liếc mắt thấy gặp, thở mạnh cũng không dám, sợ cơ vô ưu nổi trận lôi đình. Qua rất lâu, Cơ Vô Ưu bỗng nhiên cười một tiếng, lấy ở đâu những này chưa bao giờ nghe cái này nói kia nói. Cái này tiết mục còn có thể hoàn thiện thụy pháp, có tài là thật có tài. Tuần Nghĩ Tông, coi như phù hợp, nội vệ nhóm hai mặt nhìn nhau. Cơ Vô Ưu lắc một cái giấy viết thư. Người tới, đêm này tin dán vách, liền dán tại chấm bàn đọc sách phải sừng. Lúc nào cũng nghĩ chi, nội vệ thống lĩnh vâng vâng mà đi. Hắn biết Cơ Vô Ưu thua trận này, sẽ lấy ra làm lời răn, lúc nào cũng nghĩ chi. Hơn phân nửa không thể nào là kính đức quang minh, mà là như thế nào mới có thể mưu lo có thành tựu đi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.